Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu và qua giọng đọc của Khủng Long Mẹ. Mọi người nghe chuyện đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là donate cho Khủng Long Mẹ nhé. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 64 của bộ truyện này. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với Quán Truyện. Đến rồi. Hàn Tuyệt buồn bực, hắn còn chưa thấy rõ Tam Thập Nhị Trọng Thiên trông như thế nào. Hắn định thần nhìn lại, Tam Thập Tam Trọng Thiên không có gì cả, chỉ có mây mù bay chậm, tia sáng lờ mờ, có thể thấy mọi vật. Ở chỗ này Hàn Tuyệt không cảm giác được một tia linh khí. Hắn nhíu mày, nơi này tu luyện như thế nào? Chẳng lẽ là truyền tu đại đạo? Hàn Tuyệt dụng tâm cảm thụ, không cảm giác được bất cứ thứ gì. Thiên đế không còn lên cao mà bay về một phương hướng. Cũng không lâu lắm, Hàn Tuyệt đã thấy được một tòa cung điện. Oa Hoàng Cung. Hàn Tuyệt thầm cảnh giác. Thái Tố Thiên trong Oa Hoàng Cung nảy sinh hứng thú với hắn. Lúc trước đối phương vứt bộ thiên thạch xuống, mưu đồ đưa nó đến tay Hàn Tuyệt. Phần tâm cơ này thật đáng sợ. Cho dù đối phương không có ác ý, hắn cũng phải cẩn thận. Oa Hoàng Cung từng có thánh nhân, lịch sử lâu đời, nội tình hùng hậu. Thiên đế giới thiệu đơn giản. Rõ ràng đây cũng là lần đầu tiên Đại Thần Tướng và Long Quân tới đây. Ánh mắt nhìn về phía Oa Hoàng Quân chẳng ngập hiếu kỳ. Oa Hoàng Cung rất lớn, chỉ riêng cánh cổng kia đã cao ngàn trượng. Đại khí bảng bạc, mơ hồ có thể nghe được tiếng nước nhỏ giọt. Chừng 15 phút sau, Hàn Tuyệt lại nhìn thấy một cung điện khác. Thái Thành Điện. So với Oa Hoàng Cung, Thái Thành Điện chỉ còn lớn hơn chứ không thể nhỏ hơn, tràn ngập mùi đàn hương nhàn nhạt. Hàn Tuyệt chú ý tới tốc độ tiến về phía trước của thiên đế cũng không nhanh, dường như đang cố gắng dẫn bọn hắn đi dạo khắp nơi. Dường như thiên đế có chỗ kiêng kỵ Thái Thành Điện, không giải thích gì thêm. Sau chừng một giờ, Hàn Tuyệt đã thấy không dưới 10 cung điện. Đột nhiên hắn cảm thấy chính mình nhỏ bé vô cùng, hoặc có thể nói toàn bộ tiền giới đều rất nhỏ bé. Đừng nhìn tứ đại thế lực tranh đấu khẩm ngớt, mưu đồ muốn nuốt trừ thiên vạn giới, nhưng tới nơi này bọn họ nói chuyện còn chẳng dám lớn tiếng. Cuối cùng, Hàn Tuyệt nhìn thấy Thái Cực Điện. Trước điện đã tụ tập mấy trăm bóng người, tuyệt đại đa số người khiến Hàn Tuyệt cảm thấy rất nguy hiểm. Thiên đế dẫn theo Hàn Tuyệt rơi xuống trên bậc thang trước điện. Hàn ta bỏ lại một câu, sau đó đi về phía trước. Các người đứng ở chỗ này chờ ta. Chỉ chốc lát, có không ít thần thức lướt qua Hàn Tuyệt. Trước khi tới đây, Hàn Tuyệt đã điều chỉnh tu vi lên đến nhất chuyển thiên đế. Nếu để tu vi quá thấp, ngược lại sẽ có vẻ đột ngột. Ở nơi này, nhất chuyển tiên đế cũng không tính là người yếu nhất. Hàn Tuyệt còn thấy được Thái Ất Kim Tiên. Hy vọng không có người nào nhảy ra gây sự với ta. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ, thậm chí hắn còn không dám nhìn tới những đại năng kia. Thiền đạo Phật Tổ, yêu đế chắc chắn đang ở đây. Mình quyết không thể khiến bọn hắn chú ý. Người đã đến. Một giọng nói truyền vào trong tay Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt quay đầu nhìn lại, là một thanh niên mặc bạch bào đang nhìn hắn. Luồng khí tức này... thể chất hỗn độn, đạo chí tôn. Hàn Tuyệt nhớ kỹ khí tức của đạo chí tôn, hắn khẽ gật đầu với đạo chí tôn, không muốn nói chuyện. Tuyệt đối không nên tới đây, tuyệt đối không nên giới thiệu ta với người khác. Trong lòng Hàn Tuyệt căng thẳng cực kỳ. Đạo chí tôn có thể chất hỗn độn, thiền kiêu hàng đầu, thậm chí hắn ta còn đỉnh hơn cả Long Hạo, có dính líu quan hệ với hắn ta chắc chắn Hàn Tuyệt sẽ bị chú ý. Đạo chí tôn là người tính tình đạm mạc. Thấy Hàn Tuyệt không muốn nói chuyện, hắn ta cũng lừa chuyện âm lại. Long Quân khẽ cười nói, đến nơi này chắc chắn sẽ an toàn, không cần phải căng thẳng nữa. Hàn Tuyệt nghe vậy, cảm thấy cũng phải. Đứng trước cửa đại năng có dám gây sự. Hắn càng căng thẳng lại càng lộ vẻ không thích hợp. Hàn Tuyệt lập tức buông lòng, mặt ngoài bình thản nhưng trong lòng vẫn luôn tỉ mỉ chú ý cẩn thận. Thiên đế thân là thiên đình chỉ chủ, sự xuất hiện của hắn khiến một đám đại năng chen chúc về tới. Hàn Tuyệt nghe thấy đề tài bọn hắn nhắc tới, đa số đều là thế cục của Vô Lượng Đại Kiếp. Có một người đối chọi gay gắt với thiên đế, đoán chừng chính là yêu đế. Đế hoàng khí trên người hắn ta quá đậm. Sư đệ, Đây là vị hậu bối mà ta nhìn chúng kia. Giọng nói của Lý Đạo Khâm bay tới, chỉ thấy hắn ta và Lý Huyền Áo cùng đi về phía Hàn Tuyệt. Trong lòng Hàn Tuyệt hơi căng thẳng. Hỏng bét. Lý Huyền Áo đứng ở trước mặt ba người Hàn Tuyệt, đánh giá Hàn Tuyệt khẽ nói. Không nhìn ra manh mối gì. Không nhìn ra là đủ hiểu. Điều đó nói rõ, hắn có thủ đoạn ngay cả người cũng không thể nhìn thấu. Câu trả lời của Lý Đạo Khâm khiến Hàn Tuyệt rất cạn lời. Đại ca, có phải người có bệnh không? Cứ nhất định phải kéo thù hận cho ta làm gì? Lý Huyền Áo hừ lạnh một tiếng, trực tiếp phất tay áo rời đi. Lý Đạo Khâm trừng mắt nhìn Hàn Tuyệt nói. Nghĩ kỹ, tùy thời tìm ta. Hàn Tuyệt chỉ có thể lễ phép gật đầu. Đợi sau khi cặp sư huynh đệ kia đi xa rồi, đại thần tướng hiếu kỳ hỏi. Người biết bọn hắn? Hàn Tuyệt hồi đáp. Không tính là quen biết. Lý tiên bối là đại năng, tuyệt không phải người mà loại hậu bối như ta có thể với cao. Đại thần tướng cười cười, cũng không tiếp tục hỏi thêm. Long Quân nhìn chung quanh không biết đang suy nghĩ gì. Thời gian vội vã trôi qua dưới sự căng thẳng chờ đợi của Hàn Tuyệt. Không biết trải qua bao lâu, đại môn Thái Cực Điện ầm vang mở ra, một tiếng chuông tang thương lâu đời vang lên. Chư vị, nhập điện đi. Một giọng nói giả nùa vang lên bên tai Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt quay đầu nhìn lại, phát hiện các đại năng trước đại môn dẫn đầu nhập điện. Trong môn cường quang lập lòe, không thấy rõ tình huống cụ thể bên trong. Hàn Tuyệt thầm nói. Thiên đế bệ hạ không dẫn theo chúng ta. Long Quân cười nói. Không việc gì, dù sao chúng ta cũng không thể ngồi bên cạnh phụ hoàng, cứ đi theo phía sau đoàn người là được. Nói xong hắn ta cất bước tiến lên. Hàn Tuyệt, đại thần tướng theo sát phía sau. Chưa đi mấy bước, một bóng người từ phía sau chạy đến đụng Hàn Tuyệt một chút. Hàn Tuyệt liếc mắt nhìn hắn ta, đối phương cũng liếc mắt nhìn hắn. Đối phương khẽ gật đầu, sau đó bước nhanh tiến lên. Hư Hòa nảy sinh thù hận với người, trước mắt độ thù hận là nhị tình. Hàn Tuyệt nhìn thấy Hàn chữ trước mắt, trong đầu hiện lên một dấu chấm hỏi thật lớn. Mẹ người, người đụng ta, người còn hận ta. Lão tử cũng muốn xem người có lai lịch ra sao mà lại cuồng vọng như vậy. Hàn Tuyệt vừa tiến lên vừa ấn mở quan hệ nhân tế ra xem xét. Rất nhanh hắn đã tìm được ảnh chân dung của Hư Hoàng. Hư Hoàng là cựu truyền tên đế, yêu đế chỉ tử, khổ tu 5 triệu năm, đạo tâm kiên định, có thể bước vào thần cảnh bất cứ lúc nào. Bởi vì người liếc mắt nhìn hắn mà hắn nảy sinh bất mãn với người, cho rằng bực sầu kiến như người sao dám chừng hắn. Trước mắt độ thù hận là nhị tình. Yêu đế chỉ tử. Dù sao Hàn Tuyệt cũng đã làm mất lòng phụ thân hắn ta, có đắc tội với hắn ta cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Thực ra hiện tại vẫn ổn, độ thù hận chỉ có nhị tình. Nếu ngày sau tên này còn dám tăng độ thù hận lên, vậy xin lỗi. Mà dù ta cẩu thả, nhưng tầm ngoan thủ lạt. Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục đi tới. Ba người bọn họ có thể tính là người đi cuối cùng, cho nên cũng không vội vã. Khi Hàn Tuyệt bước vào đại môn Thái Cực Điện, ánh sáng chói lóa bao phủ cả người hắn. Hắn chỉ cảm thấy có một luồng lực lượng không thể ngăn cản bao trùm chính mình. Hai chân của hắn rời khỏi mặt đất, dường như đang phi hành. Sau vài hơi thở, Hàn Tuyệt cảm giác mình rơi xuống đất. Hắn mở to mắt, đập vào mắt là từng hàng bóng người. Hắn đưa mắt nhìn lại, phía trước có 10 hàng bóng người, phía sau còn có 7-8 hàng người, sau lưng mỗi người đều có bồ đoàn. Hàn Tuyệt phát hiện đại thần tướng Long Quân ở phía sau mình hai hàng. Hai người cũng chú ý tới Hàn Tuyệt, khuôn mặt bọn hắn lộ ra vẻ kinh hãi. Kinh ngạc, Hàn Tuyệt chú ý tới ánh mắt của bọn hắn không khỏi suy nghĩ. Chắc là vị trí này rất đặc biệt. Hắn tiếp tục nhìn lại, phát hiện thiên đế cũng không ở hàng thứ nhất mà là hàng thứ hai. Những bóng dáng ngồi ở hàng thứ nhất kia tản ra tia sáng khiến người ta khó có thể nhìn rõ dung nhan. Những người khác cũng đang nhìn chung quanh, có khiếp sợ, có thất vọng, có khó có thể tin. Tất cả mọi người đều không lên tiếng. Trong sự yên tĩnh, chúng sinh muôn màu. Hàn Tuyệt cảm thấy buồn cười không thể giải thích được. Hàn cũng không dám cười, trực tiếp ngồi xuống. Cái bồ đoàn này không đơn giản. Hàn Tuyệt kinh ngạc, phát hiện bồ đoàn dưới thân còn cao cấp hơn bồ đoàn của hắn trong tiên thiên động phủ. Tiền khí liên tục không ngừng tự động tràn vào trong cơ thể hắn. Lượng dung nhập không nhiều, không ít, làm cho hắn cảm thấy rất dễ chịu. Đại điện rất lớn. Sau khi chừa mấy trăm người, người người cách xa nhau mấy trượng, trông có vẻ rất trống trải. Đỉnh đầu là một vùng sáng chói lóa, không nhìn thấy bầu trời. Quang mang chiều xuống ấm áp không gì sánh được. Đúng lúc này, một luồng uy áp mênh mông giáng lâm trấn áp khiến tất cả mọi người ngồi xuống. Đi đầu là một bóng người già nua chẳng biết xuất hiện từ bao giờ. Hắn đối mặt với tất cả mọi người. Trên người hắn là bộ áo bào xám, Hạc Phát Đồng Nhan, đôi mắt nhắm nghiền, phảng phất như đã trải qua vô số tuế nguyệt, khám phá hồng trần, mang theo một loại khí độ siêu nhiên khó mà miêu tả. Bái kiến Tỳ Thiền Lão Tổ. Một đám đại lão Hàn thứ hai cùng hô lên, tất cả mọi người xếp phía sau lập tức vội vàng hành lễ. Hàn Tuyệt phản ứng rất nhanh, hành lễ theo. Tỳ Thiền Lão Tổ. Hàn Tuyệt thầm cảm thấy trâu bò. Hắn lập tức dùng mô phỏng thí luyện để kiểm tra đo lường tất cả những người có mặt ở đây, sau đó xảo chép số liệu. Sau khi hệ thống thăng cấp, không chỉ có thể lấy đạo tràng làm trung tâm xảo chép số liệu của địch nhân, còn có thể lấy bản thân làm trung tâm xảo chép số liệu của người xung quanh. Tỳ Thiền Lão Tổ, tu vi không biết, siêu thoát đạo giả. Hồng Trần Tuyệt Đế, tu vi không biết, vô lượng đại đế. Thần Cùng Chỉ Chủ, tu vi không biết, vô lượng đại đế. Yêu Đế, tu vi không biết, vô lượng đại đế. Hầu hết đều là tu vi không biết. Hàn Tuyệt vô cùng hưng phấn, về sau không sợ không có đối tượng để chiến đấu. Tỳ Thiền Lão Tổ chậm rãi mở miệng nói. Ta thành đạo, đã có cửu vô lượng. Mỗi khi lượng kiếp sắp đến, ta đều sẽ đến nơi này giảng đạo, tạo phúc thường sinh. Các người có thể lĩnh ngộ bao nhiêu tùy thuộc vào khả năng lĩnh ngộ của bản thân. Đại đạo ta giảng lần này là nhân quả. Ta nghe nói, chư thiên có hắc ám cấm chủ đang nguyền rủa, thao túng lượng kiếp. Nguyên rủa vốn là đạo nhân quả. Hắc ám cấm chủ. Hàn Tuyệt im lặng, không nghĩ tới hắn còn có thể nghe thấy clone của mình ở chỗ này. Nói đến hắc ám cấm chủ, yêu đế, thiên đạo Phật tổ và rất nhiều người đều lộ ra vẻ khó chịu. Cũng có một số người lộ ra vẻ kính sợ. Tỳ Thiền Lão Tổ tiếp tục nói. Nhân quả. Như thế nào là nhân? Giao tiếp quan hệ giữa vạn vật là nhân. Kết thúc quan hệ là quả. Nhân quả chỉ đạo. Là đạo siêu thoát thiền đạo, hư vô mờ mịt, khó tìm gốc rễ. Trong truyền thuyết, trước khi cổ thần khai thiên tích địa, 3000 đại đạo đều có linh. Nhân quả chỉ linh là do 3000 đại đạo tranh đấu, diễn hóa mà sinh. Hàn Tuyệt nghe đến nhập thần, giọng nói của Tỳ Thiền Lão Tổ mang theo một loại ma lực, có thể khiến ý thức của Hàn Tuyệt nhanh chóng tiến vào trạng thái ngộ đạo. Loại trạng thái này cực kỳ huyền ảo. Hàn Tuyệt không tự chủ được bắt đầu vận chuyển hồng mông luân hồi đại đạo. Tốc độ tinh thần hồng mông thể hấp thu nghiệp lực của tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên cũng tăng lên. Dường như Tỳ Thiền Lão Tổ cảm nhận được cái gì, ánh mắt rời xuống trên người Hàn Tuyệt, liếc mắt một cái chỉ thoáng qua rồi thôi. Những lời nói sau đó của Tỳ Thiền Lão Tổ, Hàn Tuyệt đã không nghe rõ ràng nữa. Hắn hiểu ra, vô số ý nghĩ, lĩnh ngộ bộc phát trong đầu hắn. Tình huống này giống như khi Hàn Tuyệt dung hợp mảnh vỡ đại đạo lúc trước. Cảm ngộ đại đạo. Hàn Tuyệt không chú ý tới tu vi của mình bắt đầu tăng vọt. Bồ đoàn dưới người hắn cung cấp tiền khí liên tục không ngừng. Hắn cần bao nhiêu bồ đoàn có thể lập tức sinh sôi bấy nhiêu. Không chỉ có Hàn Tuyệt, những người khác trong điện cũng đều lâm vào trạng thái đốn ngộ, kể cả các đại năng như thiên đế, yêu đế. Không đến một năm, đã có thái ất kim tiền bước vào đế cảnh. Thời gian cực nhanh. Nhiều năm trôi qua, Hàn Tuyệt không hề nhận ra thời gian đang nhanh chóng qua đi. Không biết bao lâu, cho đến khi Tỳ Thiền Lão Tổ kết thúc giảng đạo, Hàn Tuyệt đột nhiên bừng tỉnh. Không chỉ có hắn, gần như tất cả mọi người đều có cảm giác hoảng hốt như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Hàn Tuyệt khôi phục ý thức. Hắn ngạc nhiên phát hiện tu vi của mình đã đột phá tới lục chuyển tiền đế. Nhanh như vậy. Hàn Tuyệt ấn mở giao diện thuộc tính xem xét. Tính danh Hàn Tuyệt, chủng tộc tiên nhân, tu vi lục chuyển luân hồi tiên đế. Dựa theo tuổi thọ đề tính, hắn tốn 49 năm nghe giảng đạo, nhưng tuổi thọ lại tăng vọt đến ngàn vạn ức năm. Hàn Tuyệt có ấn tượng tốt với Tỳ Thiền Lão Tổ, độ thiện cảm với thiên đế cũng tăng lên. Lúc này Hàn Tuyệt mới cảm thấy những lời thiên đế nói lúc trước không sai chút nào. Nếu hắn không tham gia lần giảng đạo này đúng là thua thiệt lớn. Không chỉ có vậy, Hàn Tuyệt còn cảm giác được trong cơ thể mình có thêm một nguồn sức mạnh. Đại đạo chỉ lực, nhân quả đại đạo. Trong hồng mông thế giới tràn ngập nhân quả đại đạo, sinh tử đại đạo không dám tới gần. Cảm giác này rất kỳ lạ. Nhân quả đại đạo như tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, mặc dù có tồn tại nhưng Hàn Tuyệt lại không cách nào điều khiển nó. 49 năm, có 732 vị đạo hữu ngộ được nhân quả đại đạo, có 19 vị đạo hữu đã nắm giữ được nhân quả đại đạo. Tỳ Thiền Lão Tổ mở miệng nói. Hàn Tuyệt nghe được lời này thầm thấy kinh hãi. Tổng cộng không tới 1000 vị, lại có hơn 700 vị ngộ được nhân quả đại đạo. Hàn Tuyệt thiếu chút nữa thổ huyết, hắn còn tưởng mình là kỳ tài ngút trời, có tinh thần hồng mông thể tuyệt đại vô song. Càng khoa trương hơn là có tới 19 vị đại năng trực tiếp nắm giữ nhân quả đại đạo. Ai chịu nổi? May mắn ta tới. Nếu ta không tới, chỉ sợ nhân quả đại đạo không có duyên với ta. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ. Tỷ Thiền Lão Tổ tiếp tục nói. Trong 10 năm tiếp theo, các người có thể đặt câu hỏi. Hàng thứ nhất có thể đưa ra 3 vấn đề. Hàng thứ hai có thể đưa ra 2 vấn đề. Các hàng phía sau, mỗi vị chỉ có thể đưa ra 1 vấn đề. Bắt đầu theo thứ tự đi. Còn có thể đặt câu hỏi. Hàn Tuyệt bắt đầu do dự. Hắn nên hỏi gì đây? Nên lừa dối quá quan hay nên nắm chắc thời cơ, hỏi ra thắc mắc của mình? Cứ nghe trước một chút rồi nói tiếp. Xin hỏi lão tổ, tu đại đạo tốt hay là tu thiền đạo tốt? Hàn thứ nhất có đại năng đặt câu hỏi. Câu hỏi của hắn ta thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Thiền đạo tốt hay đại đạo tốt? Đây là vấn đề sao? Đương nhiên là đại đạo tốt. Hàn Tuyệt thầm chửi thề. Đám đại lão hàng đầu tiên toàn đặt câu hỏi kiểu gì vậy? Tỷ Thiền Lão Tổ hồi đáp. Trước khi đắc đạo, đương nhiên tu hành thiền đạo là tốt nhất. Dưới thiền đạo, vạn vật đều tuân theo quy tắc của nó. Sau khi đắc đạo, tu hành đại đạo có thể mưu cầu cảnh giới càng cao hơn. Tu hành không có tận cùng, cho dù là ta cũng đang trong quá trình tìm hiểu. Người tiếp theo tiếp tục đặt câu hỏi. Lần này hắn ta hỏi về việc tu hành, Hàn Tuyệt nghe không hiểu. Về sau có rất nhiều vấn đề, Hàn Tuyệt đều nghe không hiểu. Dính đến âm dương, bát quái, khí vận, nhân quả, mệnh số. Những vấn đề này thậm chí Hàn Tuyệt còn chưa từng học căn bản, đương nhiên khó có thể lý giải được. Mà trước mắt hắn cũng không muốn lý giải. Trước mặt lượng kiếp, hắn cũng không thể học tập các đạo khác để bổ sung cho chính mình. Việc cấp bách hiện nay là cố gắng hết khả năng để trở nên cường đại nhất có thể. Sau khi chống đỡ quả vô lượng đại kiếp, hắn có nhiều thời gian để bổ khuyết lý giải của bản thân đối với đạo. Có một số vấn đề Tỷ Thiền Lão Tổ chỉ cần một câu đã có thể trả lời. Nhưng hầu hết vấn đề liên quan đến tu hành, Tỷ Thiền Lão Tổ sẽ trả lời rất nhiều. Thậm chí có vấn đề cần thời gian trả lời dài tới 1 tháng. Hàn Tuyệt chỉ có thể lặng lẽ tu luyện giết thời gian. Hàn chú ý thấy có không ít người ở hàng sau đều như vậy. Mặt ngoài mọi người đều đang giả bộ chăm chú lắng nghe. Nhưng trên thực tế bọn họ lại đang len lén tu luyện. Cho dù nghe không hiểu cũng không thể đắc tội Tỷ Thiền Lão Tổ. Thoáng chớp mắt, 4 năm trôi qua. Một tên tiên đế ở hàng phía trước Hàn Tuyệt đặt câu hỏi. 3 hàng đằng sau đặt câu hỏi. Tỷ Thiền Lão Tổ trả lời tương đối nhanh. Dần dần Hàn Tuyệt cũng có thể nghe hiểu. Đến 2 hàng phía trước Hàn Tuyệt gần như bọn họ không đặt câu hỏi về mặt tu hành. Hỏi ra cũng có vẻ mất mặt. Còn không bằng hỏi một chút về vấn đề đại thế, đạo tâm. Ta vẫn nên tuân theo bản tâm mà hỏi thì hơn. Hàn Tuyệt nghĩ như vậy. Đây là đại cơ duyên. Có trời mới biết phải đợi đến khi nào hắn mới có thể quay lại đây thêm lần nữa. Đại khái chừng nửa tháng trôi qua. Rốt cuộc cũng đến lượt Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cảm giác được có một luồng thần thức. Đây là thần thức tới từ thiên đế. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Xin hỏi lão tổ. Một mực điệu thấp tu luyện rồi xa tranh chấp, lộn xộn. Không nhập lượng kiếp, có đại năng nào thành đạo như vậy chứ? Lời vừa nói ra lập tức có rất nhiều ánh mắt rơi xuống trên người Hàn Tuyệt. Vấn đề này có vẻ quá khác biệt, thậm chí còn có chút buồn cười. Thiên đế không khỏi lắc đầu. Lý Đạo Không tươi cười, mà trên mặt Lý Huyền Áo lại lộ vẻ trào phúng. Yêu đế, thiền đạo Phật Tổ đều liếc nhìn Hàn Tuyệt, không biết đang suy nghĩ gì. Bọn hắn đều có thù hận với Hàn Tuyệt, đương nhiên cũng biết Hàn Tuyệt. Chỉ có điều bọn hắn không biết Hàn Tuyệt là hắc ám cấm chủ. Tỷ Thiền Lão Tổ lo lắng nói. Thiền địa sở khai, có không ít tiền thiền sinh linh đều là người khổ tu, rời xa tranh đấu, nhưng có thể đắc đạo lác đác không có mấy. Thường sinh hiện tại đều là hậu thiên sinh linh, nếu không tranh khí vận, muốn đắc đạo rất khó. Hàn Tuyệt như có điều suy nghĩ. Không ít đại năng lắc đầu bật cười, cho rằng câu hỏi này chẳng khác gì hỏi không. Tuy nhiên, mặc dù rất khó, nhưng cũng không phải là tuyệt đối không thể. Vô lượng đại kiếp trong tương lai sẽ thay đổi, chư thiên cũng sẽ thay đổi theo. Giọng điệu của Tỷ Thiền Lão Tổ không có chút rung động nào. Mấy trăm vị đại năng nghe được câu trả lời này, ánh mắt lóe lên. Lượng kiếp sắp đổi. Hàn Tuyệt chìm vào suy tư, cũng không đặt lời nói của Tỷ Thiền Lão Tổ trong lòng. Hắn không bị đả kích, thậm chí còn muốn cười. Nếu đã không có ai làm được, vậy nếu hắn khổ tu, chẳng phải sẽ khiến đám đích nhân cảm thấy đây là trò cười, sẽ lười không thèm chú ý đến hắn, nhận định hắn là kẻ ngu sao? Tu sĩ bên trái Hàn Tuyệt bắt đầu đặt câu hỏi. Thời gian tiếp tục trôi qua, đã hơn 5 năm đi tới, lần giản đạo ở Thái Cực Điện lần này chính thức kết thúc. Tiếng chuông vang lên, tất cả người nghe đạo hành lễ lui ra. Sau khi rời khỏi Thái Cực Điện, Hàn Tuyệt lại gặp Đại Thần Tướng và Long Quân. Đại Thần Tướng chế giễu nói, không ngờ người còn mạnh hơn chúng ta, đúng là giấu đủ sâu. Long Quân cũng nhìn về phía Hàn Tuyệt, ánh mắt tràn ngập thâm ý. Hàn Tuyệt nói, ta có mạnh hơn nữa cũng không bằng các người. Ta nhát gan, ngày ngày trốn trong động phủ tu luyện, chỉ được mỗi tu vi. Các người bận rộn vì thiên đình, thời gian tu hành ít. Nếu các người cũng giống ta, ta thúc ngựa cũng không đuổi kịp các người. Hai người mỉm cười, cũng không khiêm tốn. Thiên đế đi đến trước mặt ba người Hàn Tuyệt nói, đi thôi, cần phải trở về. Đương nhiên ba người Hàn Tuyệt không có ý kiến, Hàn Tuyệt còn ước gì có thể về sớm một chút. Thiên đế vùng tay áo dùng pháp lực bao trùm ba người, hóa thành một chùm sáng cấp tốc bay đi, tàn biến trong bóng tối. Các đại năng khác chất Thái Cực Địa cũng tự mình rời đi. Trên đường về, Hàn Tuyệt rất căng thẳng, sợ yêu đế đột nhiên đột kích. Tốc độ của thiên đế còn nhanh hơn lúc đến. Chưa đến 15 phút, hắn ta đã đưa Hàn Tuyệt đến vùng hư không diều giới lúc trước. Hàn Tuyệt có chưa nói chuyện, ba người thiên đế đã nhanh chóng rời đi. Thấy vậy, Hàn Tuyệt vội vàng nhảy vào âm gian. Trở lại âm gian, rốt cục Hàn Tuyệt cũng có thể thở dài một hơi. Đến nước này, không đạt đại la sẽ không ra ngoài nghe giảng đạo. Hàn Tuyệt nghĩ như vậy. Lần này nghe giảng đạo, ngoại trừ tu vi tăng vọt còn ngộ được nhân quả đại đạo. Đạo này không đơn giản. Chờ hắn bước vào thần cảnh, tu hành nhân quả, sinh tử chỉ đạo, tiền đồ vô lượng. Để an toàn, Hàn Tuyệt lặp đi lặp lại, xê dịch trong âm gian mấy chục vạn lần, sau đó mới quay về ẩn môn đảo. Lần này đi đường thật không có nguy hiểm. Chuyện này cũng bình thường, cảm giác tồn tại của Hàn Tuyệt thấp như vậy, độ nổi tiếng còn không bằng tu sĩ bình thường trong tiên giới. Hắn không chủ động trêu chọc địch nhân, sao có thể gặp địch tập kích. Trở lại ẩn môn đảo, Hàn Tuyệt triệu tập các đệ tử, kể lại chuyến đi nghe giảng đạo lần này. Hắn không nói nội dung mang tính thực chất gì, chỉ để các đệ tử biết trời cao bao nhiêu. Nhân quả đại đạo, hắn chỉ mới lĩnh ngộ, chưa cách nào dễ bằng lời. Hắc Ngục Yêu Quân cảm khái nói, Tỷ Thiền Lão Tổ, trước kia ta còn tưởng đây là nhân vật thần thoại được biện đặt ra, không ngờ hắn lại có tồn tại thật. Tuần Trường An cũng cảm khái vạn phần, trước kia trong mắt hắn ta Phật Tổ là tồn tại cường đại nhất. Hiện tại lại nghe Hàn Tuyệt nói, ở trước mặt Tỷ Thiền Lão Tổ, ngay cả Thiền Đạo Phật Tổ cũng phải cung kính như hậu bối. Thật đúng là được mở rộng tầm mắt. Các đệ tử đều cảm thấy nhiệt huyết dâng trào, đều bị nhóm lên ngọn lửa tu hành. Hàn Tuyệt căn dặn vài câu, sau đó lập tức trở lại Tiền Thiên Động Phủ. Hắn bắt đầu tiến hành mô phỏng thí luyện. Để phòng hệ thống bị lộ, hắn thiết lập hạn chế số liệu của mấy trăm vị đại năng trong Thái Cực Điện. Chỉ có Hàn Tuyệt có thể khiêu chiến bọn hắn. Các đệ tử khác không thể nhìn thấy bọn hắn khi vào mô phỏng thí luyện. Dù sao, số lượng đệ tử ẩn môn hiện tại cũng không phải chỉ có mấy người. Hàn Tuyệt nhất định phải cẩn thận. Giống như phân thân Lưu Bị, Hàn Tuyệt cũng sẽ đề phòng. Không phải hắn không tín nhiệm mà là hắn sợ bị địch nhân siêu hồn thôi toán. Cẩn thận có thể dùng thuyền đục vạn năm. Hàn Tuyệt bắt đầu nạp khí tu hành, tăng cường độ thần hồn lên. Về phần nhân quả đại đạo, chờ bước vào thần cảnh mới tu luyện. Trước mắt, hắn đã là lục chuyển tiên đế, cũng không biết có thể trong ngàn năm bước vào thần cảnh hay không. Nửa năm sau, Hàn Tuyệt đang tu luyện, bỗng nhiên trước mắt hắn nhảy ra từng hàng chữ. Tỷ Thiền Lão Tổ có ấn tượng tốt với người, trước mắt độ thiện cảm là 1,5 tinh. Đế Tuấn có ấn tượng tốt với người, trước mắt độ thiện cảm là nhị tinh. Ngọc Bồ Đề có ấn tượng tốt với người, trước mắt độ thiện cảm là nhất tinh. Thất Đạo Thánh có ấn tượng tốt với người, trước mắt độ thiện cảm là nhị tinh. Hàn Tuyệt sửng sốt. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao đột nhiên lại nhảy ra 4 nhắc nhở về độ thiện cảm? Có vẻ như tất cả đều là đại lão. Hàn Tuyệt hơi sửng sốt một chút, vội vàng ấn mở quan hệ nhân tế, xem xét tin tức về 4 vị đại lão. Tỷ Thiền Lão Tổ, tu vi không biết, siêu thoát đạo giả, trường kỳ sinh sống ở Tam Thập Tam Trọng Thiên Ngoại, không tuần mệnh số, không bị thiền đạo ước thúc, đã từng trải qua 9 vô lượng đại kiếp, bởi vì lý niệm tu hành của người nên hắn có ấn tượng tốt với người, trước mắt độ thiện cảm là 1,5 tinh. Đế Tuấn, tu vi không biết, vĩnh hằng thần linh, trường kỳ sinh sống ở Tam Thập Tam Trọng Thiên Ngoại. Thần hóa ức vạn trị ý chí, hiện thần tại chư thiền, bởi vì người được Tỷ Thiền Lão Tổ tán thưởng cho nên có ấn tượng tốt với người, trước mắt độ thiền cảm là nhị tinh. Ngọc Bồ Đề, tu vi không biết, siêu thoát đạo giả, hạt Bồ Đề đầu tiên tu luyện thành đạo, nguyên tổ Phật môn, trường kỳ sinh sống trong hắc ám cấm khu, bởi vì người được Tỷ Thiền Lão Tổ tán thưởng cho nên có ấn tượng tốt với người, trước mắt độ thiện cảm là nhất tinh. Thất đạo thánh, tu vi không biết, đại đạo thần linh, khống chế 7 loại đại đạo, từng trải qua đại đạo lượng kiếp, trường kỳ sinh sống, trong quỷ khử thần cảnh. Bởi vì người được tỷ thiên lão tổ tán thưởng cho nên có tự tốt với người, trước mắt độ thiện cảm là nhị tình. Hàn Tuyệt nhìn thấy, trong lòng chỉ có hai chữ, châu bò. Vĩnh hằng thần linh, siêu thoát đạo giả, đại đạo thần linh. Thiếu chút nữa là mù hai con mắt của Hàn Tuyệt. Mấy vị đại lão này đang chơi mặt trược hay sao? Hàn Tuyệt thầm hoang mang, cũng may là hảo cảm, nếu không hắn sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Bên trong Thái Cực Điện, tỷ thiên lão tổ và ba bóng người cùng ngồi thêm một vòng. Chính là Đế Tuấn, Ngọc Bồ Đề và Thất Đạo Thánh. Đế Tuấn mang một bộ đạo bào bình thường, khuôn mặt ôn hòa, thân hình cao lớn, khuôn mặt mỉm cười. Ngọc Bồ Đề là một lão hòa thượng, thân hình gầy gò, mặc cà sa màu đen, mặt mũi hiền lành. Thất Đạo Thánh mang một bộ áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt sắc bén, toàn thân lộ ra một luồng tà khí. Kẻ này thật sự có nắm giữ một loại bảo vật thần bí, dường như có liên quan đến hồng mông chỉ khí. Thất Đạo Thánh vuốt râu nói. Đế Tuấn cười cười. Ta tính được, tiểu tử này còn từng nhìn thấy một hóa thân của ta. Mặc dù có chỗ bất công, nhưng đối với ta cũng coi như cực kỳ tôn sùng. Ngọc Bồ Đề lắc đầu nói. Suy nghĩ của kẻ này rất thú vị. Đáng tiếc, hắn sinh sai thời đại. Nếu đặt ở thời đại thiền địa sơ khai, có lẽ hắn sẽ đắc đạo. Đáng tiếc. Tỷ thiền lão tổ mở miệng nói. Không bằng chúng ta đánh cược một phen, cược xem hắn có thể thành đạo hay không. Ta cảm thấy không có khả năng. Thất Đạo Thánh gật đầu nói. Ta cũng cảm thấy không có khả năng. Ngọc Bồ Đề nói. Không có khả năng. Đế Tuấn cười nói. Vậy ta đành lựa chọn có khả năng đi, nếu không sẽ rất nhàm chán. Đánh cược gì đấy? Ba vị đại năng lập vào trầm tư. Một lát sau, Thất Đạo Thánh cười thầm trầm. Không bằng cược đại đạo niết bàn đi. Đế Tuấn tức giận nói. Ác như vậy, bà lão già hòa các người muốn bắt nạt ta? Làm sao? Đường đường là vĩnh hằng thần linh, chẳng lẽ người không dám? Ngập Bồ Đề khiêu khích. Đế Tuấn khẽ nói. Cược thì cược, nếu các người thua, tất cả đưa ta một đại đạo. Tỷ thiên lão tổ, Ngọc Bồ Đề, Thất Đạo Thánh nhìn nhau, cuối cùng đều gật đầu. 10 năm sau, sau khi trở về từ Thái Cực Điện, Hàn Tuyệt vẫn luôn khắc khổ tu luyện. Cùng lúc đó, tranh đấu trong Vô Lượng Đại Kiếp lại bộc phát một lần nữa. Các thế lực chi chủ lúc trước còn đang cùng nghe giảng đạo, hiện tại lại bắt đầu liều mạng. Gần đây Ngộ Đạo Kiếm không thích ở trong động phủ, lại thích lăn lộn chung một chỗ với Lệ Giao. Từ sau khi Lệ Giao đánh bại Đồ Linh Nhi có tổ vu pháp trong tay, Ngộ Đạo Kiếm rất sùng bái nàng. Đây cũng là chuyện tốt, chỉ ít Hàn Tuyệt cũng được yên tĩnh hơn nhiều. Một ngày này, Hàn lấy ách vận thư ra nguyên rùa địch nhân, thuận tiện xem xét biểu kiện. Bạn tốt của người Lý Đạo Khâm gặp phải đại năng thần công tập kích nhân 45. Bạn tốt của người đại thần tướng gặp phải tiền đế yêu tập tập kích nhân 120. Bạn tốt của người Hoàng Cực Hạo bị đệ tử thần công tập kích nhân 198.431. Bạn tốt của người Kỷ Tên Thần bị khí vận thánh triều tập kích, khí vận suy bại. Bạn tốt của người Kỷ Tên Thần nuốt khí vận thánh triều, đạo hạnh tăng cao. Bạn tốt của người Mạc Trúc ngộ nhập thượng cổ động thiên phúc địa, khí vận cải biến. Đồ đệ của người Long Hạo được Hạo Thiên truyền thừa trong mộng, tu vi tăng vọt. Lý Đạo Khâm và thần cung là oan gia, bị cường giả hơn hẳn tiên đế tập kích nhiều lần như vậy, ngay cả một lần bị thương cũng không có. Hàn Tuyệt hoài nghi đây là hắn ta chủ động bảo vệ đại năng thần cung. Tên Kỷ Tên Thần này không hổ là người ứng kiếp, chiến tích gần đây càng thêm trói lọi, tu vi cũng đã tăng vọt, đã đạt tới thái ất kim tiền. Nhìn thấy Long Hạo được Hạo Thiên truyền thừa, Hàn Tuyệt vẫn có chút lo lắng, nhưng độ thiện cảm của Long Hạo đối với hắn còn chưa giảm xuống. Nói rõ tạm thời Long Hạo chưa bị Hạo Thiên đoạt xá. Xem ra ta cần phải nói việc này cho Thiên Đế, để Thiên Đế chuẩn bị trước. Lúc trước hắn không nói vì lo lắng rất có thể Thiên Đế đã biết chuyện, cho nên mới đưa Long Hạo tới dưới tay hắn. Hắn không muốn bị cuốn vào phòng xoáy giữa Thiên Đế và Hạo Thiên. Đúng rồi, suýt nữa quên mất, ta vừa đột phá thêm một lần, có phải nên chăm sóc yêu đế Thiên Đạo Phật Tổ một chút hay không? Hàn Tuyệt thầm nghĩ, hiện tại hắn có ngàn vạn ức năm tuổi thọ, thọ mệnh quá dài, có thể dùng một chút. Nguyền rủa một người 2 tỷ năm xem sao. Dù sao 2 tỷ năm này cũng còn lâu mới bằng cái số lẻ. Hàn Tuyệt quyết định, thời gian tới sẽ bắt đầu tăng cường độ nguyền rủa. Người bị hắn nguyền rủa đầu tiên là Thiên Đạo Phật Tổ. Sau 5 ngày, tuổi thọ của hắn bắt đầu hạ xuống. Hàn Tuyệt chăm chú nhìn bản thuộc tính của mình, chuẩn bị ngắt điểm. 100 vạn năm, 1000 vạn năm, 500 triệu năm, 1 tỷ năm, 2 tỷ năm. Dừng tay. Hàn Tuyệt ném ách vận thư sang một bên, sau đó bắt đầu vận công chữa thương. Lần đầu tiên liên tục hao tổn 2 tỷ năm thọ mệnh, cảm thấy hơi choáng váng, cơ thể suy nhược. Về sau khi nguyên rùa địch nhân, không thể dùng quá 2 tỷ năm một lần, nếu không rất dễ xảy ra chuyện. Hàn Tuyệt vừa chữa thương vừa xem xét biểu kiện. Hắn không khỏi kinh hỉ, quả nhiên là thành công. Kẻ thù của người thiên đạo Phật Tổ vì bị ngươi nguyền rủa mà tầm bạo tẩu, vô ý xuất thủ chủ sát mấy vị Phật Đà, đả thương mấy trăm vị đệ tử Phật môn. Hàn Tuyệt thầm đắc ý, lần này người phải mất cơ lôn rồi. Nhìn xem người còn diễn tiếp thế nào được nữa. Vài ngày sau, Hàn Tuyệt lại khôi phục trạng thái toàn thịnh. Hắn bắt đầu nguyền rủa yêu đế, cũng là 2 tỷ năm thọ mệnh. Yêu đế sầu không lường được, cuối cùng vẫn xảy ra chuyện. Kẻ thù của người yêu đế bởi vì bị người nguyền rủa sát tầm phóng đại, tự mình nhập thế giết chóc phát tiết, nghiệp lực tăng vọt, trở thành người ứng kiếp. Còn trở thành người ứng kiếp? Hàn Tuyệt hiếu kỳ, rốt cuộc ngưỡng cửa trở thành người ứng kiếp là cái gì? Sau đó Hàn tiếp tục nghỉ ngơi. Hắn không hề hay biết, tiền giới đã đại loạn. Thiền đạo Phật Tổ đổ sát đệ tử Phật môn, kinh động ba vị Phật Tổ khác xuất quan, liền thủ trấn áp thiền đạo Phật Tổ, huyền náo tới mức chúng đệ tử Phật môn bàng hoàng sợ hãi. Yêu đế nhập ma, tàn sát thường sinh, dẫn tới nhân thần cộng phẫn. Có người nói nguyên một vực bị huyết khí bao phủ, vô cùng khủng bố. Nửa tháng sau, Hàn Tuyệt bắt đầu sử dụng công năng diễn hóa, thẩm nghĩ. Ta muốn biết người thắng cuối cùng trong vô lượng đại kiếp lần này. Cần khấu trừ 1 tỷ năm thọ mệnh, tiếp tục hay không? Tiếp tục. Chỉ là 1 tỷ năm, không đáng quan tâm. Hàn Tuyệt hăng hái suy nghĩ, ngay sau đó ý thức của hắn bắt đầu mê muội. Lần nữa mở mắt, Hàn Tuyệt đặt chân lên mặt đất. Hắn đưa mắt nhìn lại, cả người sửng sốt. Thiên địa lờ mờ, bão cát che khuất bầu trời. Phía trên mặt đất không có thực vật, tất cả đều là từng chồng xương trắng, thề lương không gì sánh được. Chuyện gì đã xảy ra? Thiên địa hủy diệt, tất cả đều đồng quy vô tận hay sao? Hàn Tuyệt nhíu mày suy nghĩ. Hắn không khỏi luống cuống. Đừng bảo hắn cũng đồng quy vô tận chết bên trong thiên địa. Sao có thể như vậy? Là vì ta nguyền rủa yêu đế, thiền đạo Phật Tổ phát điên hay sao? Trong lòng Hàn Tuyệt bỗng có chút hối hận. Hỏng bét, trời tới góp cả chính mình vào. Đúng lúc này, Hàn Tuyệt chợt thấy một bóng người. Bóng người kia ngồi tĩnh tọa trên không trung, bão cát che phủ, khó có thể bắt được hắn ta. Hàn Tuyệt híp mắt nhìn lại, sắc mặt thay đổi. Người này... Long Hạo. Tiểu tử này là người thắng cuối cùng trong lượng kiếp. Hàn Tuyệt lập tức bay qua một tới gần hắn ta. Đột nhiên Long Hạo mở mắt, kim quang trên đỉnh đầu hóa thành tro bụi phiêu tán, mái tóc màu đen tản ra, tùy ý lay động trong gió, dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được mà biến thành tóc bạc. Hắn ta cản rỡ cười như điển nói: "Chậm giết xuyên lượng kiếp, hoàn thành hành động vĩ đại ngay cả ma tổ cũng không thể hoàn thành được. Tam thập tam trọng thiên, cổ hoàng, các người chờ lấy, sớm muộn gì Hạo Thiên chậm cũng sẽ giết trở về." Hạo Thiên. Hàn Tuyệt nhíu mày, Hạo Thiên thắng được vô lượng đại kiếp bằng cách nào? Hàn Tuyệt cảm thấy rất khó hiểu. Lúc này Hạo Thiên đưa tay lên sờ sờ lông ngực mình, trực tiếp lồi ra một hồn phách. Hồn phách kia có dáng dấp giống hắn ta như đúc. Long Hạo. Hàn Tuyệt trừng to mắt. Bị Hạo Thiên nắm lấy, Long Hạo dốc hết sức dãy giụa. Hắn ta tức giận nói: "Hạo Thiên, người giết phụ hoàng, đổ sát ẩn môn của ta, người chết không yên lành." Hạo Thiên khinh miệt nói: "Dưới thiền đạo, ai dám để chấm chết?" Hàn Tuyệt như bị sét đánh. Ẩn môn bị đổ sát, lão tử cũng chết sao? Hàn Tuyệt thiếu chút nữa nổi điên, nhưng đúng lúc này tất cả mọi thứ trước mắt như vỡ vụn. Diễn hóa kết thúc. Ý thức của Hàn Tuyệt trở lại hiện thực. Hắn mở tỏ mắt chào mày. Còn chó Hạo Thiên, thù này không đội trời chung. Không chết không thôi. Tiếp theo Hàn Tuyệt cảm thấy khó khăn. Hạo Thiên còn đang ở trong cơ thể Long Hạo. Nếu hắn nguyền rủa Hạo Thiên, tất nhiên sẽ liên lụy Long Hạo, phải nghĩ biện pháp để bọn hắn tách ra. Hàn Tuyệt lấy thiên đạo lệnh ra, rót thần thức vào trong đó. Đế Thái Bạch đã vẫn lạc, cũng không biết thiên đạo lệnh có thể liên hệ với ai. Ngay sau đó một giọng nói truyền đến. Chuyện gì? Thiên đế. Hàn Tuyệt kinh ngạc, không ngờ thiên đế lại tiếp nhận thiên đạo lệnh của Đế Thái Bạch. Hắn còn tưởng thiên đạo lệnh sẽ bị hủy diệt theo Đế Thái Bạch. Thiên đế có lòng. Hàn Tuyệt sắp xếp lại ngôn từ nói: "Bệ hạ, sau khi nghe giảng đạo xong, ta tu hành nhân quả đại đạo, tính được trong cơ thể Hạo Nhi có cất giấu một hồn phách, không thể không phòng." Thiên đế hiếu kỳ nói. Người chỉ là tiên đế, sao có thể tu hành nhân quả đại đạo? Có thể là do thiên tư. Người tính sai. Trong cơ thể Hạo Nhi không có hồn phách khác. Hắn là nhi tử của chấm. Hồn phách của hắn là hồn phách mới sinh ra. Ta tính được hồn phách kia tên là Hạo Thiên. Vừa vặn giống Hạo Nhi. Có một chữ Hạo. Hạo Thiên. Giọng điệu của thiên đế đã thay đổi, trở nên có chút kinh hãi. Người nói thật. Là thật. Bệ hạ, cũng đừng nói là ta tính được. Ừ. Thiên đế nhanh chóng chặn đứt liên hệ thần thức. Hàn Tuyệt thở dài một thời. Xem ra thiên đế không biết thật. Hy vọng thiên đế có thể cứu vớt lòng Hạo. Chỉ cần bắt được hồn phách của Hạo Thiên, Hàn Tuyệt có thể nhằm vào hắn ta ngay. Mẹ, tên này dám tàn sát ẩn môn. Hàn Tuyệt thật sự nổi giận rồi. Mặc dù chuyện xảy ra trong tương lai, nhưng hắn vẫn rất khó chịu. Độ thù hận với Hạo Thiên trực tiếp tăng lên lục tình. Thiền đạo Phật tổ đã mất tử cách trở thành bên thắng cuối cùng. Về sau không cần đặc biệt nhằm vào hắn ta. 10 năm một lần, tranh thủ để hắn ta chết trong vô lượng đại kiếp là được. Tạm thời không vội. Ngày sau Hạo Thiên chính là mục tiêu số 1 của Hàn Tuyệt. Ai, lại phải lo cứu vớt Thường Sinh. Hàn Tuyệt thở dài một hơi, yên lặng suy nghĩ. Tương lai hắn muốn rất đơn giản. Thường Sinh vẫn còn, trật tự vẫn còn, thiền đế vẫn còn, hắn cũng còn. Chỉ đơn giản như vậy. Nhưng kết quả 2 lần trước lại quá đen tối. Thiền đạo Phật tổ hắc hóa, chuẩn bị mảng hắc ám tới cho tất cả chúng sinh. Đạo thiền thậm chí còn giết sạch trừ thiền vạn giới. Rất không hợp thói thường. Ta đâu phải hắc ám cấm chủ, ta là quang minh cứu thế chủ, có được không? Hàn Tuyệt điều chỉnh cảm xúc, tiếp tục tu luyện. Nguyên rùa chỉ là một loại thủ đoạn, tu vi mới là trọng yếu nhất. Hàn cũng không thể chỉ dựa vào nguyên rùa. Kiểu gì cũng sẽ có một ngày hắn có được thực lực muốn giết ai thì giết, mà không phải trốn sau lưng để nguyền rủa. Tuy như vậy rất thoải mái, nhưng trùng quy nó vẫn là thủ đoạn cống rãnh, không thể đặt lên mặt bàn được. Thiên giới, Tây Thiên. Tam đại Phật tổ đứng ở trên đám mây, thần cào vạn trượng, phát ra Phật quang vạn trượng. Vô số đệ tử Phật môn quay xung quanh trên không trung. Ánh mắt mọi người đều rơi xuống một vùng sông núi phía dưới. Phía trên sông núi dán đầy lá bùa, lít nhà lít nhít, nhiều vô số kể. Sâu trong lòng đất, thiên đạo Phật tổ đang ngồi đả tọa trong động. Hai mắt hắn ta đỏ như máu, không còn vẻ trang nghiêm ngày xưa. Hắn ta cắn răng nói, ta bị hắc ám cấm chủ an toán, ta không phải ma tộc, chẳng lẽ các người còn chưa rõ ràng lai lịch của ta hay sao? Trên biển mây, thần uy Phật tổ uy nghiêm nhất mở miệng nói, ở gì đà Phật, việc này chúng ta đã biết. Về phần hắc ám cấm chủ, bàn tọa nhất định sẽ tìm ra hắn. Nhưng người phạm phải tội nghiệt cũng là thật. Cứ ở lại nơi này tĩnh tâm đi, cho đến khi nào Phật tâm tinh thuần lại xuất quan. Thiền đạo Phật tổ trầm mặc. Giờ phút này trong vô số đệ tử Phật môn có một vị Phật đà tướng mạo bình thường. Hắn ta chính là Hỗn Nguyên Thiền Ma sau khi đoạt xá. Hắc ám cấm chủ quả nhiên là lợi hại. Vậy mà có thể khiến thiền đạo Phật tổ mất khống chế. Xem ra thời đại Phật môn một tay che trời đã qua rồi. Hỗn Nguyên Thiền Ma thầm suy nghĩ, hắn ta không khỏi nghĩ đến Hàn Tuyệt. Chẳng biết tại sao hắn ta cảm thấy rất có thể hắc ám cấm chủ có liên quan với Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt quá tà môn. Bất kể thế nào hắn ta cũng đã là người của Hàn Tuyệt, bị Hàn Tuyệt khống chế sinh tử. Đương nhiên, hắn ta không dám bôi đen Hàn Tuyệt. Hiện tại hắn ta chỉ hy vọng Hàn Tuyệt chính là hắc ám cấm chủ. Nếu hắc ám cấm chủ là người cười đến cuối cùng, hắn ta cũng có thể thu lợi. Thế nhưng cùng lắm Hàn Tuyệt cũng chỉ là thủ hạ của hắc ám cấm chủ mà thôi. Nếu hắn mạnh như vậy, thật đã không cần trốn ở thế gian. Hỗn Nguyên Thiền Ma nghĩ như vậy. Thiền đạo Phật tổ đã bị trấn áp, kế tiếp hắn ta có thể thực hiện dã tâm của mình. Thực ra thiền đạo Phật tổ chính là ma tổ. Hắn ta đã từng hiệu lực vì ma tổ, hiện tại cũng có thể tính là đã phản bội ma tộc, cho nên hắn ta luôn sợ bị thiền đạo Phật tổ phát hiện. Trong nháy mắt, lại 20 năm nữa trôi qua. Đối với động tĩnh của tiền giới, Hàn Tuyệt cũng không rõ ràng, chỉ có thể từ trong biểu kiện nhìn trộm một hai. Một ngày này, Hàn Tuyệt đang định lấy Ách Vận Thư ra làm nhiệm vụ hàng ngày, bỗng nhíu mày. Có một luồng lực lượng cực kỳ quỷ dị thâm nhập vào trong cơ thể hắn. Nguồn lực lượng này có chút tương tự với nhân quả đại đạo, nhưng rất khác biệt, không cách nào nắm bắt giữ. Hắn chỉ có thể dùng pháp lực chống cự. Chờ chút, lực lượng nguyền rủa, mẹ nó, có người nguyền rủa ta. Hàn Tuyệt bị hù dọa, cả người run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Hắn lập tức kiểm tra đo lường người mạnh nhất xung quanh ẩn môn đảo. Tù vị cao nhất chính là hắn, không có kẻ địch tập kích. chẳng lẽ là yêu đế, Lý Huyền Áo, Hư Hoàng, Thiên Đạo Phật Tổ? Bọn hắn phát hiện ta là Hắc Ám Cấm Chủ sao? Không đúng, nếu bọn hắn phát hiện vậy độ thù hận phải tăng lên. Hàn Tuyệt buồn bực. Ai vậy? Vậy mà nguyền rủa đến trên đầu ta? Hàn Tuyệt bấm ngón tay suy tính, không cách nào thuận theo lực lượng nguyền rủa để suy tính nhân quả. Hắn nở nụ cười. Đối phương có chút thủ đoạn nha. Tuy nhiên ta còn có thủ đoạn càng mạnh hơn. Ta muốn biết là ai đang nguyền rủa ta. Hàn Tuyệt nghĩ thầm trong lòng, sử dụng công năng diễn hóa. Cần khấu trừ 100 triệu năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Ngay sau đó trong đầu Hàn Tuyệt xuất hiện một tình cảnh. Bên trong đạo quán u ám, một thanh niên mặc đạo bào cầm một la bàn màu tím trong tay, miệng lẩm bẩm gì đó. Hàn Tuyệt đã từng gặp được người này ở trước Thái Cực Điện. Trước đó ở Thái Cực Điện, Hàn Tuyệt đã dùng mô phỏng thí luyện xảo chép số liệu của tất cả mọi người ở đó, đồng thời ghi lại dáng vẻ. Dù sao thì có thể nghe giàn đạo ở đây đều là đại nhân vật ở tiên giới, nhớ kỹ là chuyện tốt. Dường như người này đến từ Tiệt Giáo. Hàn Tuyệt tiến vào mô phỏng thí luyện, tìm tới người này, xem xét tin tức của hắn. Cảnh Thiên Công, tu vi không biết, là trưởng lão Tiệt Giáo. Hàn Tuyệt thử tỉ thí một trận với hắn ta. Sau nửa canh giờ, Hàn Tuyệt bại trận. Tên này có chút bản lĩnh. Hàn Tuyệt mở mắt, vì sao Cảnh Thiên Công lại nguyền rủa hắn? Hàn Tuyệt cảm nhận được luồng lực lượng nguyền rủa kia đã biến mất, không gây ra bất kỳ tổn thương có tính thực chất nào cho hắn. Cho tên này cũng không định nhằm vào hắn mà đang nguyền rủa rất nhiều người. Hàn Tuyệt nghĩ mãi mà không thể hiểu được. Mặc kệ thế nào, nếu đối phương đã nguyền rủa hắn, hắn nhất định phải nguyền rủa lại. Nhưng không thể nguyền rủa bây giờ. Nguyền rủa bây giờ quá rõ ràng. Chờ mấy năm sau rồi nói. Hàn Tuyệt lấy ách vận thử ra nguyền rủa địch nhân của mình trước, hoàn thành nhiệm vụ 10 năm một lần. Trong đạo quán âm u, Cảnh Thiên Công chậm rãi thả la bàn màu tím trong tay ra. Hắn thở dài một hơi. Tuy có chí bảo, nhưng muốn nguyền rủa đám người nghe giàn đạo ở Thái Cực Điện kia vẫn rất khó khăn. Hắn ta yên lặng suy nghĩ. Hắn ta tập trung nguyền rủa các thế lực trì chủ phát động phòng vân trong lượng kiếp. Về phần những tiên đế đi cùng, hắn ta chỉ tùy tiện nguyền rủa một chút, không muốn tốn hao tâm lực tiên đế. Chắc chắn bọn hắn sẽ tưởng rằng Hắc Ám Cấm Chủ đang nguyền rủa bọn hắn. Càng loạn càng tốt. Cứ như thế Tiệt Giáo ta cũng có thể thừa dịp loạn mà quật khởi. Khuôn mặt Cảnh Thiên Công lộ vẻ chờ mong. Giáo chủ, ta sẽ khiến Tiệt Giáo vẻ vàng, dẫn dắt Tiệt Giáo trở lại đỉnh phòng. Cảnh Thiên Công kiên định suy nghĩ. Hắn ta bắt đầu vận công chữa thương. Nguyền rủa vốn là thủ đoạn tà môn, thường địch 1000, tự tổn 800. Cũng may cho hắn ta đây là chí bảo, không tạo thành phản vệ quá lên với hắn ta. Thật không biết Hắc Ám Cấm Chủ làm được bằng cách nào, vậy mà có thể nguyền rủa toàn bộ tiền giới. Hẳn hắn có độ tuổi thọ rất dài, tu vi cực cao. Cảnh Thiên Công hoang mang suy nghĩ, nguyền rủa sẽ tiêu hao tuổi thọ hoặc khí vận. Tuy tuổi thọ của hắn ta rất dài, nhưng không dám dùng để nguyền rủa, bởi vì nguyền rủa tiêu hao quá nhiều tuổi thọ mà không phải tiêu hao khí vận. Khí vận không còn có thể kiếm lại, những cái đổi trời tuổi thọ này lại làm mệnh số. Tu vi của hắn ta chỉ có thế, rất khó có thể tăng thêm, trừ phi có đột phá. Hết tập 64. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.